không quên là hơn. Ngày đó nếu biết có khó khăn, ta cứ như mình lặng yên muôn kia. Ngày đó nếu biết trước xót xa, ta cứ xem nhau như bao người qua. Tình đó nếu biết trước đớn đau, ta cứ như chim mình yên ca. Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh xa. Chờ cho đến kiếp sau, chờ mãi thôi. Tìm trong đêm tối tăm, tìm bóng sáng xa xôi. Tìm hoài hình bóng anh. Trong người tìm lửa và tình đầu tình rực sáng chìm trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trong đó trăng từ phương xa về tựa như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ dù trọn đời nhận nhớ tình thơ thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng dù giữa phong sương anh vội tình duyên. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ để xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ. Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết rằng đời nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho lứa đôi chưa phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Cho đến nay anh lạc bước phương nào, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Đêm trắng đêm ngồi nhìn anh.